xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2208, chân tàn tật nguyên phối. 11, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Đương nhiên, Đường Vận Phong đã phải sống, lại không thể ngăn cản sự tình phát sinh. Sự tình không phát sinh, nàng làm sao làm cặn bã đâu. Tiểu quả, là muốn ngủ sao? Đường Vận Phong chú ý tới Đường Quả đang thất thần, đưa tay tại nàng trước mắt lung lay, vỗ vỗ nàng đầu, mỉm cười nói, nếu như mỏi mệt buồn ngủ, vậy liền đi ngủ đi, ngày mai còn muốn bận bịu một ngày. Đường Quả lúc này đã nghĩ đến biện pháp, nàng nói, ba, ngươi chừng nào thì có rảnh. Thế nào, muốn ba ba trong nhà bồi ngươi? Đường Vận Phong buồn cười nói, nhưng một chút cũng không có không kiên nhẫn, chỉ muốn đem tốt nhất đồ vật cho nàng, như vậy, ba ba liền tranh thủ mấy ngày gần đây nhất bận bịu một điểm, rút ra. Cái một hai ngày thời gian bồi tiếp ngươi, có được hay không? Đường Vận Phong nói bận bịu, đó chính là cả ngày đều không rảnh rỗi, cơ bản sẽ bận đến đêm khuya. Dù sao quản lý như thế lớn một cái công ty, trong tay lại nhiều người tài ba, cần hắn đi xử lý sự tình cũng là rất nhiều. Vẻn vẹn là ngồi ở trên ghế sofa xem văn kiện, đều có thể theo xem sớm đến muộn. Ta chỉ là muốn cùng ba đi ra ngoài đi một chút, vẫn luôn khó chịu trong nhà không có cái gì ý tứ. Đường Quả cường điệu một câu, chỉ có ta cùng ba đi ra ngoài. Đường Vận Phong nghe ra trong lời nói ý tứ, nữ nhi bảo bối chỉ muốn cùng hắn đơn độc đi ra ngoài chơi, không muốn mang Tần Đình. Đường Vận Phong ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chỉ cho là gần nhất bận quá, nóng lòng đem Tần Đình bồi dưỡng, xem nhẹ hắn tiểu bảo bối. Tốt, Tiểu Quả nói cái. Gì thời điểm, liền ngày mai đi, Đường Vận Phong có chút sừng sốt, sau đó nhìn thấy Đường Quả chờ mong bộ dáng, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Vừa vặn cũng có thể khảo nghiệm một chút Tần Đình, đợi lát nữa gọi trợ lý an bài một chút, sẽ thương nghị hủy bỏ, ngày mai hội nghị không thế nào trọng yếu, trì hoãn một chút cũng không thành vấn đề. Từ khi nữ nhi xảy ra chuyện về sau, Đường Vận Phong cũng không có như vậy liều lĩnh nhào vào công ty bên trên, nhất làm cho hắn để ý không phải công ty, mà là nữ nhi này. Đường Quả có chút cao hứng, cái kia nàng buổi tối hôm nay liền muốn an bài tốt. Tiểu Quả muốn đi chỗ nào? Bà, chúng ta đi chùa miếu đi, trên đỉnh núi cái kia chùa miếu, nghe nói nơi đó có cao tăng, chúng ta đi chỗ đó bái Phật. Đường Vận Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, vì lẽ đó. Hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới đi chùa miếu? Ba thân thể gần nhất càng ngày càng không tốt, còn không thương tiếc ta muốn đi bái bái Phật tổ, để lão nhân gia ông ta phù hộ cha ta có khả năng khỏe mạnh trường thọ. Đường Vận Phong cảm giác được nữ nhi tựa hồ là sợ hắn rời đi cái này thế giới. Thân thể của hắn tình trạng, chưa từng làm qua đại thủ thuật sự tình, mặt khác cũng không có giấu giếm qua nguyên chủ. Đến mức cái kia đại thủ thuật đã là hắn tuổi trẻ thời điểm làm, khả năng cũng không phải cố ý phải ẩn giấu, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nói đi. Bác sĩ năm nay kiểm tra thân thể cho hắn xuống bản án, nhiều nhất còn có 5 năm có thể sống. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tại 5 năm này thời gian bên trong, có lẽ căn bản cũng không có 5 năm, bác sĩ nói qua đây là không xác định có khả năng ngày mai. Liền mất mạng, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, để tránh tương lai nữ nhi cơ khổ không nơi nương tựa. Đường Vận Phong tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì. Đêm khuya, Đường Quả lợi dụng Thuấn Di Phù đi cái kia trong chùa miếu. Cho cái kia danh khí rất lớn cao tăng tạo một giấc mộng, cái này cao tăng cũng không phải là cái gì chân chính đắc đạo cao tăng, nhưng đối Phật Pháp đúng là thật rất lý giải. Rất nhiều tâm lý có chút vấn đề, tại hắn nơi này quả thật có thể được làm dịu, dần già liền thành cao tăng, đương nhiên nguyên nhân không chỉ như vậy. Nàng muốn cho cao tăng tạo một giấc mộng, ngày mai sẽ có một cái quý nhân tới. Chỉ cần hắn thuyết phục cái này quý nhân nghỉ ngơi thật tốt, thường xuyên đến chùa miếu ở lại, niệm Phật trải qua, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Hệ thống, sáng, túc chủ đại đại không? Phải muốn nàng ba xuất gia sao? Cha ta trong lòng nhớ ta, không có xuất gia điều kiện. Không có cách hắn cũng không thể vô duyên vô cớ khỏi bệnh còn có thể sống lâu trăm tuổi đi. Mọi người đều tin Phật, hắn cũng tin Phật kéo dài tuổi thọ cũng không phải là vấn đề gì. Hệ thống, đi bá, cách chương,